Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1562, chương 1560, lập công. Ha ha, đây mới là tinh thần của chúng ta. Ngõ Long Thiên Thần thấy cảnh này lúc, chính là cười ha ha, bực này nổ tung, còn không thể nổ chết một tên trung vị thiên tôn. Dịch Thiên Vân đánh lén. Cuối cùng tại để bên này không chịu nổi, liền xem như tự bảo, đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho nổ chết. Dù sao bị đánh lén phía dưới, bọn hắn khẳng định là sẽ chết, dứt khoát liền triệt để không thèm đếm xỉa. Cùng Dịch Thiên Vân một khối tự bảo chỉ cần có thể đem Dịch Thiên Vân cho nổ chết. Như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều, có lẽ bọn hắn vẫn thua định rồi. Chí ít sẽ không giống như bây giờ. Một mực bị đánh lén, mà bọn hắn lại là ngay cả chút da lông đều không đụng tới, tại bọn họ coi là Dịch Thiên Vân bị tạc chết, hoặc là bị tạc thành trọng thương lúc, Dịch Thiên Vân từ bên cạnh chậm rãi đi ra, mỉm cười nói, cái này tự bảo uy lực còn thực là không tồi. Có điểm giống là nhìn pháo hoa giống như, đúng vậy, phàm vực nơi đó, qua vui mừng ngày lễ lúc thả cái kia một loại. Thật sự là xinh đẹp, có thể nhiều bảo mấy cái a. Hắn một điểm thương thế đều không có, đừng nói bắt hắn cho nổ chết rồi. Ngay cả một chút da lông đều không có làm bị thương Dịch Thiên Vân tại đối phương nổ tung giây lát. Giữa, trực tiếp liền thuấn gian di động thoát đi, nhẹ nhõm liền có thể thoát đi ra nổ tung phạm vi muốn cho hắn thụ thương. Độ khó vẫn là thật lớn. Trừ phi đem bốn phía không gian cho đóng chặt hoàn toàn, không có cách nào sử dụng thuấn gian di động. Không phải vậy muốn cho hắn thụ thương, không có cửa đâu. Ngõ Long Thiên Thần nụ cười cứng đờ, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ chết, dầu gì đều phải bị thương, ai biết một chút sự tình đều không có, vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ. Ha ha, ta liền biết không có việc gì. Cuồn cuộn thiên thần thoải mái cười ha hà, cảm thấy cực kỳ thoải mái, tu thiên vực chủ đồng dạng cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc trước hắn còn thật sự cho rằng Dịch Thiên Vân phải bị thương. Hiện tại xem ra một chút sự tình đều không có mang ý nghĩa, còn có thể tiếp tục đánh lén xuống dưới. Đem bọn hắn đều làm cho điên mất. Bọn gia hỏa này, đi, Ngõ Long Thiên Thần cắn răng một cái. Tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói, sẽ chỉ làm bọn hắn lãng phí thời gian, càng là lãng phí sinh mệnh, chỉ có thể rút lui. Chợt truyền âm phía dưới, Ngõ Long Thiên Thần quay người liền hướng bên trong thế giới nhỏ này bộ bỏ chạy. Không hề nghi ngờ tại nội bộ, hẳn là có chạy trốn cửa ra vào, chỉ là bọn hắn chạy trốn quá trình bên trong. Khẳng định là một đường bị đuổi đánh tới cùng. Kết quả khẳng định là bị đánh gần chết, còn không có cách nào nhẹ nhõm phản kích, bởi vậy bọn hắn dứt khoát đúng vậy đụng một cái. Nhìn xem có thể hay không đánh bại bọn hắn, ai biết Dịch Thiên Vân như thế hung tàn. Đem kế hoạch của bọn hắn đều cho tan vỡ, liền coi như bọn họ tổng hợp thực lực nghiền ép tu thiên. Thần vực thiên thần, nhưng Dịch Thiên Vân điên cuồng đánh lén phía dưới, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Muốn đi, đã không còn kịp rồi. Tu thiên vực chủ bọn hắn làm sao lại để bọn hắn chạy trốn. Sĩ khí bạo tăng, một đường truy sát tới Dịch Thiên Vân đồng dạng truy giết tới. Những này thế nhưng là một đầu đầu dê béo, làm sao có thể bỏ qua. Đi theo liền một đường bị truy sát, sát đến bọn hắn đánh tơi bời. Từng cái thiên thần bị công kích giết chết, cuối cùng Ngõ Long Thiên Thần thành công chạy trốn. Cũng chỉ có hắn có thể chạy trốn mà thôi. Còn lại thiên thần đều là vẫn lạc. Ngõ Long Thiên Thần vẫn là được lợi tại tu vi đủ mạnh. Còn có hạ vị thiên thần linh bảo mới có thể chạy trốn. Tuy nhiên đồng dạng phi thường chật vật bị tu thiên vực chủ hành hung một trận. Làm sao lại không có việc gì? Vẫn là bị chạy trốn, Dịch Thiên Vân trơ mắt nhìn lấy Ngõ Long Thiên Thần. Một thanh chui vào đặc thù chạy trốn trong thông đạo, đều là lưu đến dùng để chạy trốn cái này thông đạo sẽ còn phân biệt. Bởi vậy bọn hắn muốn đuổi kịp đi. Đầu tiên là phá hư phía trên thần ấn, mới có thể ra ngoài chờ bọn hắn phá đi. Ngõa Long Thiên Thần cũng không biết trốn đi nơi nào. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể từ bỏ truy sát, chợt bọn hắn đều nhao nhao trở về xem xét tình huống. Còn lại phía dưới mấy cái khu vực không có bị chuyển đi. Đây coi như là một cái không tệ chiến lợi phẩm, đi theo đám bọn hắn nhao nhao giải khai này thiên. Đạo gông xiềng, đem người ở bên trong cho cứu ra, điểm ấy đều không cần Dịch Thiên Vân xuất thủ. Cuồn cuộn thiên thần, đúng vậy, thần khắc sư. Cho nên không cần phải lo lắng không có cách nào phá giải còn lại trong khu vực. Đều là một số tu vi tương đối thấp phía dưới. Rất rõ ràng bọn hắn đầu tiên là rời đi một số cao tu vi, hoặc là chất lượng tương đối cao, tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng ít ra cứu phía dưới không ít, bị chuyển di nhiều lắm. Nếu là ta tới lại sớm một chút, nhất định có thể lưu lại càng nhiều. Cuồn cuộn thiên thần từ Dịch Thiên Vân trong miệng biết, nơi này có rất nhiều khu vực, hiện tại liền còn lại phía dưới mấy cái khu vực, có thể nào không khí. Còn lại thiên thần trưởng lão đều lúng túng cúi xuống đầu, không dám nhìn cuồn cuộn thiên thần. Trước đó cuồn cuộn thiên thần nói có chuyện gấp, bọn hắn còn lề mà lề mề tới chờ bọn hắn đến thời điểm, đều qua thật dài một đoạn thời gian, nếu là cái kia sẽ tới lời nói, tin tưởng còn sẽ có càng nhiều ở chỗ này. Thế nhưng là không có nếu như, sự tình đã phát sinh. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy mấy phần xấu hổ, cuồn cuộn thiên thần coi như muốn truyền đạt ra đi. Đi nói công kích giết chết ác linh tộc, còn có cứu vãn viễn cổ huyết mạch tu luyện giả đều không được khẩn cấp truyền tin lệnh bài. Chỉ có thể thông chi tới, không có cách nào chuẩn xác truyền đạt ra là tình huống như thế nào, bởi vậy bọn hắn mới có thể chậm rãi tới, nói cho cùng vẫn là trong lòng không thoải mái. Không muốn nghe từ cuồn cuộn thiên thần mệnh lệnh, không có việc gì. Đã làm rất khá, chỉ ít biết bọn hắn đang làm những gì, tu thiên vực chủ đối con trai mình phi thường hài lòng. Nụ cười một mực không có dừng lại, chợt xoay đầu nhìn về phía còn lại trưởng lão, ngữ khí trầm giọng nói, sai lầm của các ngươi, ta liền không muốn nói gì nhiều. Lần này đại trưởng lão lập phía dưới công lớn, không chỉ có thể biết tình huống nơi này, còn có thể cứu phía dưới một nhóm lớn có tiềm lực tu luyện giả ở đây. Ta chỉ muốn nói một câu, loại chuyện này, ta không muốn phát sinh lần thứ hai. Tu thiên vực chủ thật là nổi giận, vốn nên sẽ tốt hơn, đều là bởi vì bọn này ngu xuẩn, mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường không hài lòng. Cũng may còn có bộ phận lưu lại, không phải vậy thật là vô hụt, chủ yếu nhất là ảnh hưởng đến con của mình cống hiến. Nếu là vô hụt, khẳng định sẽ bị người nói, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt, tại không có vô hụt. Có thể danh chính ngôn thuận lập công lớn, vâng, vực chủ. Đông đảo trưởng lão lần này đối cuồn cuộn thiên thần, thật là có mấy phần chịu phục. Lập phía dưới đại công hoàn toàn chính xác so sánh lớn, đủ để vững chắc địa vị của hắn lâu như vậy không trở lại. Đột nhiên giữa an vị bên trên trước đại trưởng lão, vẫn là để rất nhiều người không phục, tuy nói là cái kia đổ ước thắng. Nhưng đổ ước là đổ ước, mà không phải cống hiến, thường trở thành cấp bậc đại trưởng lão. Cống hiến nhất định phải đủ nhiều mới được, bởi vậy trước đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chỉ là sau này chuyển một vị trí, cũng không có bị đuổi đi cái gì, trừ phi phạm phía dưới sai lầm lớn. Không phải vậy địa vị của bọn hắn vẫn là cực kỳ vững chắc, bây giờ thì khác. Cuồn cuộn thiên thần lập phía dưới đại công, tự nhiên năng danh chính ngôn thuận ngồi lên cái này sẽ. Cuồn cuộn thiên thần đưa tay hướng về phía Dịch Thiên Vân giơ ngón tay cái lên, đại biểu cho đối Dịch Thiên Vân cảm kích, nếu như không phải Dịch Thiên Vân, hắn cũng không biết làm sao lập công mới tốt. Bình thường tại tu thiên thần vực bên trong bận bịu sự tình khác,